Thời đại mới biến động. Chương 16, rèn luyện thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2742. 2743. Từng cái trống đẩy đều nặng nề, tràn đầy lực lượng, từng nhịp thở đều khó khăn như đang ở trong môi trường dưỡng khí loãng trên đỉnh núi. Andrew nặng nhọc thực hiện những động tác rèn luyện cơ bản nhất trong bộ giáp chiến đấu của mình. Khi mà từng cử động của anh đều như đang di chuyển trong môi trường mô phỏng trọng lư C gấp 10. Đó là những điều kiện mà anh ta lập trình cho hệ thống hỗ trợ chuyển động của bộ giáp chiến đấu để đảm bảo huấn luyện có hiệu quả nhất. Lợi dụng những mô tô chuyển động nghịch hướng với chuyển động thông thường, nó hoàn toàn có thể mô phỏng ra môi trường có trọng lực gấp 10 lần trái đất. Kết hợp với điều kiện oxy đặc thù nhờ hệ thống sinh dưỡng của mũ giáp, áp dụng phương thức kích điện ở những thời điểm thích hợp và dao động một số bộ phận cơ thể với tần số cao, Andrew có thể đẩy mạnh hiệu quả của những bài tập huấn luyện cơ thể. Đó là những gì Andrew đã sử dụng để tập luyện trong những năm gần đây. Khi mà yêu cầu huấn luyện của cơ thể ngày càng gia tăng, phòng gym hay nhà huấn luyện thông thường không có trang thiết bị để sắp xếp cho một người đã vượt xa hạn chế nhân loại, nên anh phải tự ứng biến nếu muốn tập luyện tử tế. Nhất là từ khi anh đạt tới mức độ Brute 3 trên hệ thống đánh giá, thì nâng lên một vật vài tấn cũng không quá khó khăn gì. Lúc đó thì chẳng có phòng gym nào có thể thỏa mãn yêu cầu của anh. Mà Andrew cũng không phải chỉ là tập luyện thể chất như những vận động viên thông thường. Kể từ lúc còn khá bé, mẹ nuôi của anh cũng đã cho anh tiếp xúc tới các hóa chất nhằm cải thiện thể chất. Steroid anabolic nhằm hỗ trợ quá trình phát triển cơ thể cùng cơ bắp. Một số loại hóa chất khác giúp cân bằng nội tiết tố cũng như kích thích phát triển cơ thể, đưa cơ thể anh tới một mức độ cực kỳ hoàn hảo. Là thật, cơ thể anh có thể nói là cực kỳ tiêu chuẩn. Với chiều cao xấp xỉ 2 mét, cân nặng khoảng 120 kg, cùng cơ thể đầy đặn cơ bắp khỏe mạnh, có thể nói rằng Andrew hoàn toàn có thể đi làm người mẫu trình diễn thể hình. Không ốm đau bệnh tật gì, thị lực tốt, tất cả các chỉ số thân thể đều cực tốt, và đó là trước khi tính thêm bất kỳ cải thiện khác. Quảng cáo, event, nhưng đó cũng chỉ là bước đầu tiên trong quá trình tập luyện của anh thôi. Từ lúc mới 10 tuổi, anh cũng đã được dạy bài bản môn võ mà co dạy cho những nhân viên chiến đấu nhằm tăng cường năng lực thể chất cho họ. Lấy nguồn gốc là những kỹ thuật rèn luyện tổng hợp từ huấn luyện kỵ sĩ châu Âu cổ, Park Canton của Hy Lạp cổ đại cùng nhiều nền võ cổ truyền khác. Kết hợp những phương thức rèn luyện được cải thiện bởi khoa học và những nghiên cứu về phát triển cơ thể con người, nó có hiệu quả cao hơn hầu hết các loại võ cổ truyền trong việc phát triển cơ thể. Nhưng nó lại thiếu đi những cái đặc thù của những môn võ thuật khác. Thiếu đi khả năng tạo ra nguồn năng lượng đặc thù trong cơ thể như võ thuật vùng Đông Á. Hay thiếu đi khả năng bộc phát ra lực lượng khổng lồ như một vài môn võ cổ đại vùng Địa Trung Hải. Thứ nó có ưu điểm hơn so với những loại võ thuật khác truyền thừa hàng ngàn năm là tính thực dụng cũng như tính phổ cập. Đổi phát triển tập trung để lấy phát triển toàn diện nhanh chóng trên diện rộng. Đó là đặc tính của môn võ tổng hợp này. Kỹ thuật chiến đấu thì cũng khá là bình thường. Đều lấy gốc là MMA. Nhưng hạn chế tiếp xúc và đề cao việc tránh ra một khoảng nhất định để sử dụng vũ khí. Khá là ngược đời với những chiến thuật hiện đại tập trung hẳn vào một lĩnh vực. Là điều mà những nhân viên chiến đấu của GSA nhận xét về võ thuật này. Nhưng mà không ai có thể phủ nhận sự thực dụng của môn võ tổng hợp này. Tố chất thân thể cao đồng nghĩa với gia tăng tốc độ phản ứng. Cũng có nghĩa là họ có thể sử dụng vũ khí cũng như phản ứng tốt hơn. Thêm vào những chương trình hỗ trợ gia tốc năng lực tư duy và hỗ trợ ngắm bắn, thì gần như không ai có thể trượt được, trừ khi đối thủ di chuyển quá nhanh, hoặc vào tình huống đặc thù. Quảng cáo, event, Andrew cũng đã tập luyện hơn chục năm. Đến bây giờ thì thể chất cũng đã hoàn toàn không cùng cấp với người bình thường. Nhảy thẳng lên 10 mét, chạy nhanh gấp đôi xe con trên đường cao tốc, có thể dễ dàng chịu được đao kiếm súng đạn. Thêm vào bộ giáp chiến đấu đặc thù nhằm cải thiện tố chất thân thể cùng những trang thiết bị cá nhân tối tân nhất, thì anh cũng là một trong những nhân vật có chút tiếng tăm trong thế giới ngầm. Bắn tỉa, đột kích hoặc thiết kế mai phục, tất cả đều đã đánh bóng tên tuổi của anh. Đương nhiên, đối đầu trực diện với võ giả được đánh giá là Brute. 5. Tiên thiên, vẫn là ngoài tầm với tốt nhất vẫn cần 1-2 tiểu đội để đảm bảo. Thêm thời gian chuẩn bị lùng bắt và thêm cả vũ khí chống tăng hiện đại nữa. Không phải loại đạn chống giáp hít mà anh từng sử dụng với súng bắn tỉa, mà là tên lửa chống tăng Javelin hoặc vũ khí ở cấp bậc đó trở lên. Hiện tại, anh cũng đã đạt tới một cái giới hạn nhất định. Thể chất bắt đầu yêu cầu nhiều rèn luyện hơn thời gian mà anh có, cũng như cần thêm các chất kích thích phát triển. Đợt này ghé thăm căn cứ thì 9 phần 10 cũng phải kiểm tra xem có thêm chất kích thích cùng các loại thuốc nữa không. Nếu không thì anh cũng khó mà vượt qua được rào cản này. Không phải ai cũng có thời gian để mà đầu tư cho tập võ suốt ngày. Andrew cực kỳ bận rộn với đủ thứ việc. Nhiều lúc nhiệm vụ sẽ yêu cầu anh tập trung trong thời gian dài, khiến anh bỏ lỡ luyện tập. Sắp đến rồi đấy, mấy người chuẩn bị hành lý của mình đi. Tiếng của vị thuyền trưởng vang vọng qua hệ thống thông tin. Còn nửa giờ nữa là đến tổng bộ. Mời mang theo tất cả hành lý của mình xuống. Rác thì vứt đúng chỗ. Chắc tôi cũng không cần nhắc mấy người về quy định làm việc nữa, nên là làm việc của chính mình như một đám người trưởng thành đi. Cuối cùng cũng tới. Andrew thầm nghĩ trước khi bật dậy từ chiếc giường. Chậm hơn mình đoán. Đi đường vòng thật à, thu dọn hành lý. Anh nhanh chóng ra khỏi cabin của mình và leo lên boong tàu. Không cần để ý đến ba tên tù nhân đang say giấc nồng. Sẽ có bộ phận chuyên nghiệp tới đưa bọn chúng vào nhà giam tạm thời cũng như phòng nghiên cứu. Quảng cáo, event, đến đây thì không có cơ hội để mà chạy trốn đâu. Xung quanh nơi này là biển rộng. Thỉnh thoảng sẽ có một chiếc tàu tuần tra của tổ chức túc trực. Muốn chạy trốn khó hơn lên trời. Mà, lên trời thì cũng không chạy nổi. Dù sao hệ thống radar cùng giám sát từ vệ tinh quá phát triển. Andrew thở dài một hơi khi mà nghĩ tới những điều mà anh sắp phải tham dự cuộc họp thường niên sắp diễn ra. Và năm nay là một năm biến động nhiều. Chắc chắn cuộc họp lần này sẽ rất phiền phức đây. Dù sao không phải lúc nào mà cũng có một sự gia tăng đột biến của những vụ án siêu tự nhiên. Nếu đây là tình trạng nảy sinh thì đã tốt. Nhưng mà anh không phải là người chi trọng may mắn. Nên gần như chắc chắn cái sự gia tăng này sẽ tiếp tục trong những năm tiếp theo. Và nó có khả năng thay đổi hoàn toàn những hệ thống chính trị cũ. Dù sao, không chính phủ nào có thể kiểm soát được số lượng lớn sinh vật siêu tự nhiên. Cách chương.